Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 544, chương 545, phong độ tuyệt thế. Địch thủ điên cuồng, muốn cùng ngoan nhân đồng quy vu tận, nguy cơ sinh tử, ngoan nhân không có hoảng loạn, bình tĩnh như một, như không minh trích tiên một dạng, bình tĩnh phía dưới, lại ẩn hàm uy nghiêm vô thượng. Thoáng chốc, trong tay nàng bạch kiếm, dâng lên vô tận quang thải, che mất thiên địa. Hàn bạch quang huy như sương mù, hóa thành hơn 1000 kiếm trận, chém nhật nguyệt phách ngôi sao. Giống tấm kia thôn thiên miệng lớn vừa bổ hai nửa, kể cả địch thủ, tương đương cùng nhau yên diệt. Ngoan nhân phát huy, kinh sợ chưa cường, bạch kiếm hừng hực như ban ngày, lại tượng như lấy đại nhật luyện chế. Ngoan nhân biểu hiện đẹp mắt, phải biết rằng cùng đối chiến người thừa tái thượng cổ tồn tại, thôn thiên tiên vương thần thông, truyền thuyết thôn thiên tiên vương, vì chiến một vị thần bí tồn tại, nuốt trọn toàn bộ vũ trụ. Trái lại ngoan nhân, nàng vận dụng không phải là cái gì thượng cổ tồn tại, thái cổ đại hung thần thông, vẻn vẹn chỉ là tự thân thần thông, đế tôn thần tàng bên ngoài, ngắm nhìn cường giả, thần tình kịch chấn. Ngoan nhân đoạt được tàn phá đế binh, còn bỏ qua tuyển trạch pho tượng, muốn dùng chính mình thần thông chiến đấu. Người bậc này há lại sẽ không bị quan tâm. Nàng vừa rồi chảm sát chịu tải thôn thiên tiên vương thiên kiêu, chúng cường giả đều là mắt thấy. Cô gái này khó lường, khó có thể tưởng tượng nàng là một vị tán tu. Nàng có thể mới là lớn nhất biến số. Nếu muốn tranh đoạt đế tôn thần tàng, muốn đào thải trước ngoan nhân, từng vị danh túc chí cường mở miệng, bọn họ thấy được ngoan nhân cự đại tiềm lực, thân là chí cường giả, tung không hoành tinh không mấy nghìn trên trăm năm, biết rõ tán tu muốn trở thành giống như ngoan nhân cái này y hệt, không đơn thuần là cơ duyên, trọng yếu hơn chính là đạo tâm, truy cầu chí cường tâm. Chư cường nhìn thấu ngoan nhân quyết tâm, trở nên kinh động, không chỉ là chư cường nhìn ra tàn nhẫn tiềm năng của người. Trong kịch chiến thiên kiêu nhóm cũng thấy, trước diệt nàng, bốn vị thiên kiêu chảm sát riêng mình đối thủ, hướng về ngoan nhân đánh tới. Bốn người này mắt thấy ngoan nhân cường thế, kinh hãi không thôi, bọn họ cảm thấy nếu như dù cho thu được thượng cổ thần thông, một đối một cũng đánh không lại, mặc dù bọn họ có mạnh đi nữa thể chất, chí cường thần thông, ngoan nhân đều là một kiếm chém chi, nàng là vậy kinh tài diễm diễm. Bốn vị thiên kiêu, toàn bộ đều là thừa tái thần thông tồn tại, bốn người thần thông khác nhau, có tiên vương thần thông, hung thú thần thông, càng có dị vực thần thông, cùng với giới hải sinh linh thần thông. Đây cũng không phải là đối chiến bốn vị thiên kiêu, mà là đối chiến đến từ mỗi bên đại thiên địa chí cường giả. Ngoan nhân một người độc chiếm tiên vương, mãnh thú, bất hủ chi vương, giới hải sinh linh, mặt nạ quỷ dưới khuynh thế dung nhan, thanh lãnh đạm nhiên, không từng có biến hóa, có vô địch phong thái. Nàng nhẹ nhàng bước liên tục, đạp hư không đi về phía trước. Lại tựa như đạp hư không bọt sóng, như ngự tuế nguyệt trường hà mà đi, sở đạp chỗ, nổi lên bọt sóng rung động, đó là đại đạo, là của nàng chấp niệm, càng là nàng chưa từng dao động đạo tâm. Khanh, bạch kiếm với giờ khắc này tranh minh, bảo phát vô thượng tiên mang, chọc tan bầu trời, sao động hư không, ngoan nhân nói làm cho không trọn vẹn cực đạo đế binh sống lại. Đế binh thần uy triển lộ, nàng liền vậy cầm một thanh kiếm, chống lại bốn vị thiên kiêu, mặc kệ thiên vũ bị nàng giết vỡ, mặc kệ không cam đại địa bị nàng chém rách, chỉ muốn đem địch thủ đều trấn áp. Ngô Trần đứng ở hư không vô tận, hai tròng mắt khẽ híp một cái, chứa bắt đầu một nhàn nhạt độ cung, tranh đấu cùng trời, cùng cạnh tranh. Người nào đều không thể ngăn cản bước tiến của nàng. Đồng thời khác, Đế Tôn thần tàng bên ngoài, Chư Cường sắc mặt kinh động, mắt trợn tròn, Nhất Tịch bạch y tuyệt đại dáng người, cầm kiếm vũ di chuyển, Phong Hoa tuyệt đại gian mang theo bế nghệ, lại tựa như cùng thiên địa địa vị ngang nhau, giống như một vị chiến tiên, ngoan nhân chiến đấu, làm cho Chư Cường biến sắc, có loại ảo giác, bọn họ cảm thấy thấy không phải thiên kiêu chiến đấu, mà là thượng cổ tiên chiến, một vị có 102 cổ kim chiến tiên, lực chiến tiên, dương kích bất hủ, bắt giết thái cổ mãnh thú, trấn áp một mảnh khác thế giới sinh linh, giới hải sinh linh, giống, giết, thừa tái bất hủ chi vương thiên kiêu giống giận, thừa tái thái cổ thú giữ thiên kiêu rít gào, bốn vị thiên kiêu thần thông kinh thế, mỗi một lần thi triển thần thông, kinh trấn ở đây Chư Cường, động dung chí cường danh túc, thượng cổ thần thông bất phàm, dị tượng dẫn động thiên địa, lại tựa như thần thông quan áp thiên địa, trấn áp cửu thiên thập địa, bạch kiếm ở tranh minh, leng keng mạnh mẽ, lại tựa như về tới tiên cổ thời kỳ cuối tuế nguyệt. Với cái kia vô địch chí tôn giết địch dị vực, tranh phong dị vực tuổi trẻ thủ lĩnh Hạc Vô Song, ngoan nhân càng chiến càng hăng, thần thông sắc bén, một kiếm bổ ra, mang theo một đạo cầu vồng, quán nhật nguyệt kích đại tinh, chém thiên kiêu một cánh tay, máu tươi chảy như dòng nước, tràn ra tinh không, bốn vị thiên kiêu vây công, không thể áp chế ngoan nhân, lại làm cho được ngoan nhân đả thương, oanh, tắm rửa địch huyết, không trọn vẹn cực đạo đế binh bạch kiếm, triệt để sống lại, dường như hoàn mỹ cực đạo đế binh, bạch kiếm có linh, nó cảm nhận được ngoan nhân vô biên chiến ý, phải bồi nàng trấn áp muôn đời địch, dù cho cháy hết đế binh huy hoàng, cuối cùng chỉ lưu lại một khối sắt vụn, cái này, đế binh sống lại, một màn này, Chư Cường bình tĩnh không được, muốn cưỡng chế trấn định đều là làm không được, bởi vì bây giờ cảnh tượng, không thể bình tĩnh, cổ kim không thấy, nàng phải diệt trừ. Cùng ngoan nhân giao chiến bốn vị thiên kiêu chỗ tinh vực. Có cường giả lên tiếng, thanh âm ngưng trọng, giao chỉ thánh nữ, đôi mắt đẹp lóe lên, dùng má lúm đồng tiền đầy kinh dị. Trong lòng tự nói, đây mới là ngươi toàn bộ lực lượng sao? Ta chung quy không có thể bước ra ngươi toàn bộ lực lượng. Ai, vô lượng tiên quang, màu sắc sặc sỡ, đan vào hoang mạc tinh không? Có năm vị thân ảnh giao chiến, bốn trọi một, bắt không được một người, đồng thời bốn người lần lượt đẫm máu. Đó là ngoan nhân, nàng bằng sức một mình, chém hết chư vương, độc lập cửu thiên, thần linh đều không thể ngăn lại. Phù một tiếng, tàn nhẫn trong tay người bạch kiếm, quân tiên phong hướng, một đạo lại tựa như thần hà như ngân hà kiếm mang bổ ra. Phá toái hư không, đêm tối đều muốn nhuộm thành ban ngày. Đầy sao run rẩy, một vị thiên kiêu mang theo không cam lòng cùng hoảng sợ. Bị ngoan nhân chảm sát, bốn vị thiên kiêu vốn muốn tiêu diệt ngoan nhân, đào thải hết ngoan nhân vị này mạnh mẽ người cạnh tranh. Tiêu trừ ngoan nhân cái này cái cự đại biến số, nhưng mà lại trước tổn hại một người. Không, thừa ra ba vị thiên kiêu. Vừa sợ vừa giận, bốn người xuất thủ còn bắt không được một người. Đúng lúc này, ngoan nhân có thể mặc kệ bọn hắn kinh sợ, tay áo bay phất phới, lại tựa như côn bằng phụ thể, mau kinh người, xuất hiện ở một vị thiên kiêu trước mặt. Kiếm phong xẹt qua, Ngô, thiên kiêu vạn phần hoảng sợ, đồng tử đột nhiên rụt lại, che hướng cổ, hắn muốn nói. Nhưng là lại nói không nên lời, bởi vì tiên huyết như không lấy tiền vậy từ cổ tuôn ra. Oanh một tiếng, bạch kiếm tỏa ra vô thượng đế binh uy năng, thiên kiêu bảo vỡ đi ra, một vị tiếp lấy một vị thiên kiêu vẫn lạc, còn thừa lại hai người, kinh sợ khủng hoảng, đã có khiếp tràng tâm, chí cường quyết đấu, một ngày có người khiếp đảm, kết cục đã định trước, không phải. A, Đế Tôn thần tàng bên ngoài, bốn vị thiên kiêu cường giả phẫn nộ giống to hơn, thần sắc vô cùng phẫn nộ, sát khí cũng hiện. Cái kia bốn vị thiên kiêu là bọn hắn thế lực cao cấp nhất giả, không ai sánh bằng. Ngoan nhân, không thẹn ngoan nhân tên ở đâu. Ngoan nhân chẳng bao giờ suy nghĩ đến cái gì thế lực lớn, bởi vì vừa rồi cuối cùng hai gã thiên kiêu cầu xin tha thứ, bộc ra thế lực của chính mình, muốn lấy thế lực làm cho ngoan nhân ngừng tay. Kết quả, ngoan nhân không để ý chút nào, một kiếm vung ra, chém xuống hai đại thiên kiêu đầu lâu. Chiến đấu không đến lâu ngày, ngoan nhân nhất nhân trảm giết năm vị chịu tài thượng cổ thần thông thiên kiêu. Kinh diễm thế nhân, danh chấn bắc đấu, ngoan nhân phong độ tuyệt thế. Làm vì lần này khảo nghiệm tài quyết giả, Bạch Y Sinh Linh, mâu quang thiểm thước, vô ý thức nhìn về phía sâu trong hư không. Đây chính là đại nhân kỳ vọng cao người. Chấm chấm, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.